Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 703, cứu cực tiểu hồng mạo. Y học trung tâm, nguyên bản nước mắt chuẩn bị trực tiếp rời đi Rachel. Tại cao ốc bên ngoài, bị Adam cho khuyên ngăn. Biết rõ giáo nghĩa xâm nghiêm nàng. Đối với Adam, cái nào đó bằng hữu có khả năng thuyết phục Gilly phụ mẫu, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Lại này người trong nhà đoàn tụ tràng diện, càng làm cho Rachel quyết định hoàn toàn buông tay. Chờ một chút đi, Adam khuyên nhủ, chẳng lẽ có khả năng bồi tiếp Gilly đi đến cuối cùng đoạn đường? Không đáng ngươi đợi thêm một giờ sao? Đáng giá, Rachel yên lặng gật đầu. Ta chỉ là không muốn ở nơi đó ảnh hưởng bọn họ cha con đoàn tụ. Nơi này lớn nhất chướng ngại không phải Gilly phụ mẫu hai người, mà là Gilly cái kia ngạo kiều cứng nhắc phụ thân. Gilly mẫu thân đã chủ động đánh vỡ giáo nghĩa qua một lần. Đương nhiên cùng không thể nhận ra, không thể nói bị khu trục giả thuyết lời nói. Căn bản là không có cách cùng để Rachel trở về xã khu. Bồi tiếp Gilly vượt qua cuối cùng đoạn đường. Sau đó tham gia Gilly rửa tội cùng Mennonite tang lễ. Đánh đồng, liền xem như tình thương của mẹ vô hạn Gilly mẫu thân. Chỉ sợ cũng làm không được. Không phải không muốn, mà là không thể. Hơn một giờ phía sau, Adam tại cao ốc bên ngoài nghênh đón chạy tới Juno cùng như hình với bóng Karen. Các ngươi cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Juno cùng Karen trên thân cái kia đỏ chói màu đỏ mũ trùm áo. Adam giờ khóc giờ cười. Tốt, trước làm chính sự đi. Juno cười cười, ta đã không kịp chờ đợi gặp mặt cái này bị ngươi hình dung thành hòa ta rất giống Rachel. Không, có rất giống, Adam lắc đầu nói, chỉ là ba phần giống. Nàng không có ngươi trí tuệ vững vàng và lạc quan bình tĩnh. Đó là bởi vì nàng không giống ta có một cái trí tuệ bạn tốt. Juno trêu chọc nói, nếu mà nàng thời thiếu nữ liền có một người bạn như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ giống như ta. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi là đang giễu cợt. Adam khóe miệng giật một cái. Mà còn ta có chứng cứ. Nhìn xem một bên lông mày đều nhăn lại đến một bộ rất không vui Karen, liền biết cái này trí tuệ bạn tốt khẳng định không phải Karen. Bởi vì liền xem như trào phúng, Karen cũng vẫn như cũ muốn. Nhưng Juno trường cấp 3 thời thiếu nữ bằng hữu duy nhất cũng chỉ có Adam. Mà vậy sẽ Adam bị bạn gái cũ Amazing Amy cứ thế mà bước thành hí tinh. Cái này diễn kỹ ngược lại là rất trí tuệ, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong che đậy còn tại trưởng thành kỳ ngày kia cố gắng hình ngoan nhân. Amazing Amy, đến tiên thiên thiên phú hình thần kỳ thiếu nữ Juno bên kia. Căn bản chứng dùng không có. Đến mức Juno trong miệng trêu chọc không phải hí tinh diễn kỹ, là đang khen Adam thật có trí tuệ. Come on, vậy sẽ Adam xuyên qua không bao lâu. Trí tuệ căn bản không kịp biên độ lớn tăng lên. Không ngớt mới tiêu chuẩn đều đạt tới. Làm sao có thể là bản thân liền là thiên tài Juno trong miệng trí tuệ bằng hữu? Ngươi biết rõ ta không có trào phúng. Juno cười nói. Được rồi, có lẽ có một chút trêu chọc, nhưng tuyệt đối không phải trào phúng. Thời trung học, IQ của ngươi không cách nào cùng hiện tại so. Nhưng tin tưởng ta, ngươi vậy sẽ vẫn như cũ rất có trí tuệ. Chính là ta trí tuệ bằng hữu. Không có khi đó ngươi, liền không có hiện tại ta. Ta so sánh qua, vẫn là càng thích hiện tại ta. Được rồi, chứng cứ không đủ, làm đình phóng thích. Adam khóe miệng đường cong nhịn không được dương lên. Ta cũng thích như bây giờ ngươi. Juno là thiếu nữ sinh con Juno cùng tiểu hồng mạo Hailey tổng hợp thể. Nếu mà dựa theo bình thường phát triển, nàng đầu tiên là tiểu hồng mạo Hailey, sau đó là thiếu nữ mụ mụ Juno, cuối cùng hơn phân nửa còn là sẽ trở về thành tiểu hồng mạo Hailey. Đương nhiên lúc đó, chính là lão sói xám cuối cùng ác mộng, cứu cực tiến hóa thể khát máu tiểu hồng mạo. Mỹ nữ lừa gạt tính cộng đại sư huynh vững vàng cộng khát máu pháp y trừng phạt ác chính là Dương Thiện cộng. Hôm trí tuệ vững vàng khát máu pháp y nóng nảy loạn không cách nào tự điều khiển hôm. Không phá án, không thoải mái tư cơ bằng cứu cực tiểu hồng mạo. Cái này cứu cực tiểu hồng mạo thích hợp làm hắc ám kỵ sĩ phản anh hùng. Hiện tại Juno thì ôn hòa rất nhiều. Nói thật, cái này xác thực nhận Adam rất nhiều ảnh hưởng. Thứ nhất, nàng có bằng hữu chân chính, nội tâm cũng không cô độc. Thứ hai, phỏng theo Adam học xong y làm bác sĩ, trị bệnh cứu người. Mặc dù không giống Adam như thế có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng lại có thể cũng không có việc gì xoẹt một đao. Trình độ lớn nhất bình phục đối lão sói xám bọn họ sát ý. Kéo kẹt, kéo kẹt. Một bên Karen liếc mắt nhìn chừng mắt Adam, nắm đấm phát ra các loại tiếng động, đến phá hư. Adam cùng Juno bèn nhìn nhau cười bầu không khí. Lại tới, nàng thật tức giận, không vui, đi thôi. Juno lôi kéo Karen tay, nháy mắt bình phục Karen nhỏ cảm xúc, đối với Adam cười nói, để chúng ta đi xem một chút cái này cùng ta ba phần giống Rachel. Đến cùng là dạng gì? Adam dẫn các nàng đi. Rachel, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta bằng hữu tốt nhất. Juno, đây là Juno khuê mật Karen. Adam giúp đỡ song phương giới thiệu nói. Juno, đây chính là Rachel. Ngươi tốt, Rachel. Juno chủ động cười chào hỏi. Ngươi tốt, Juno, Karen. Rachel nhìn xem mặc giống nhau như đúc màu đỏ mũ trùm áo Juno cùng Karen. Lại đối đầu Juno sức cuốn hút cực mạnh nụ cười, nháy mắt sinh lòng hảo cảm. Adam, ngươi đi làm việc trước đi. Juno nhìn Adam một cái. Ta cùng Rachel trước hàn huyên một chút. Được, Adam hiểu ý, đối với Rachel nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đụng vào linh hồn tâm sự là Juno sở trường trò hay, nhưng xúc động linh hồn tốc độ nhưng cùng đối tượng nói chuyện hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Adam nếu mà tại, tuyệt đối sẽ thật to kéo chậm loại tốc độ này. Rời đi phía sau đi vào bệnh viện đại lâu, Adam trở lại nhìn về phía cao ốc bên ngoài đã ngồi đến cùng nhau ba nữ. Trên ghế dài, Juno ngồi tại ở giữa, Karen ngồi tại bên trái, Rachel ngồi đến bên phải. Juno nghiêng người cùng Rachel nói xong, Rachel biểu lộ nhịn lại nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nước mắt nghiêng đầu cùng Juno thổ lộ hết. Juno đưa tay đáp lên Rachel bả vai, đem Rachel nửa ôm tại trong ngực. Bên trái Karen nghiêng mặt, miết miệng. Ba nữ đều là màu đỏ mũ trùm áo ăn mặc, tựa như ba con tiểu hồng mạo. Adam cười cười, thu hồi ánh mắt. Hắn hy vọng Juno có khả năng trợ giúp Rachel cùng Gilly tiêu trừ tiếc nuối. Nhưng dù cho hắn vô cùng tín nhiệm Juno năng lực, nhưng cũng không dám khẳng định Juno nhất định có thể tại ngắn như vậy thời gian chiến thắng hắn. Người tín ngưỡng, bởi vậy hắn gọi tới Juno, ngoại trừ hết sức thử một lần bên ngoài, chính là để Rachel gặp mặt Juno các nàng. Nếu mà Rachel có thể có được Juno tán thành, mấy người trở thành bằng hữu, như thế nước mắt rời đi tỉ muội Rachel cũng sẽ có một cái tình cảm dựa vào. Không sai. Dù cho Adam rất cảm động Rachel cùng Gilly tỉ muội chân tình, cũng rất thưởng thức Rachel cùng Juno ba phần giống nhau, nhưng không có Juno giám định, hắn là sẽ không cực lực đề cử Juno các nàng tiếp nhận Rachel người bạn này. Bởi vì loại này cùng Juno ba phần tương tự, vừa có thể là thay đổi tốt, cũng có thể là xấu đi. Adam cũng không muốn cho Juno các nàng chôn lôi, bởi vì cho Juno các nàng chôn lôi chính là cho chính mình chôn lôi. Dù sao, nếu có một ngày Juno các nàng xảy ra chuyện, Adam có thể không quản sao. Phòng cấp cứu, một đám bác sĩ tập sự tề tụ, tiến hành kiểm tổn thương phân loại huấn luyện. Đây là bác sĩ cần có được năng lực bên trong trọng yếu nhất một loại. Tại khẩn cấp chữa bệnh dưới tình huống, bác sĩ chỉ có một phút đến tiến hành phán đoán. Nhiều khi, cái này khẩn cấp kiểm tổn thương phân loại quyết định bệnh tật sinh tử. Đối với Christina các nàng, đây là ngoại khoa kiểm tra nhất định thi trọng yếu phân đoạn. Bởi vậy, tất cả mọi người rất coi trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.